Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 415, cầm miệng. Mễ Tử Hiên không có phản ứng Chu Trạch Dân, tiếp tục trong đầu buồn bực giải phẫu. Chu Trạch Dân vừa đẩy Bao Văn Kiệt nói, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không đi cầm Kim Lão mời đến cứu đài. Giải phẫu đã làm đến nước này. Bối Tử An bên trái lá gan Diệp bị cắt xuống, ngăn cản không ngăn cản Mễ Tử Hiên đã không trọng yếu. Trọng yếu là nhanh chóng thỉnh Kim Đức Sâm tới cứu đài, nhìn xem có còn hay không cứu vãn khả năng. Bao Văn Kiệt không dám trì hoãn, lập tức chạy ra đi gọi điện thoại. Chu Trạch Dân hơi nghỉ một lát liền chạy tới. Hắn không dám cầm Mễ Tử Hiên đẩy ra, bởi vì hắn đang ở thủ thuật. Nếu thô bạo đem hắn đẩy ra ồn ào không tốt, trong tay hắn cầm máu kìm sử dụng quẹt làm bị thương ổ bụng bên trong cơ quan nội tạng. Xuất hiện tình huống như vậy đã có thể càng không có biện pháp kết thúc. Chu Trạch Dân vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi nhanh chóng cho lão tử dừng lại. Luôn luôn tao nhã Chu Trạch Dân là trực tiếp từ xưng lão tử, có thể thấy hắn gấp thành cái dạng gì. Mễ Tử Hiên cũng không ngẩng đầu lên nói, ngừng không, chủ nhiệm ta biện pháp chưa hẳn không thể được. Ta biết cắt bỏ bên trái gan vẻn vẹn lưu lại phía bên phải gan, hội dẫn đến lá gan công lao chưa đủ, nhưng là có thể dùng gan heo thay thế gan phân giải độc tố. Đây là có thể thực hiện, heo nội tạng là có thể thay thế nhân loại cơ quan nội tạng. Lời này quả thật chính là đầm rồng. Hàng Hổ Nam nghe được Chu Trạch Dân là sững sờ sững sờ, hắn lập tức vội la lên, này căn bản cũng không có khả năng. Mễ Tử Hiên ngươi đừng tại hồ đồ, nhanh chóng dừng lại. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, như thế nào không có khả năng? Nhật Bản chẳng phải đang nghiên cứu để cho heo dài ra nhân loại khí quan, dùng cho khí quan cấy ghép sao? Thân là Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm Chu Trạch Dân, tự nhiên là rất chú ý quốc tế y học phát triển. Việc này hắn biết, Nhật Bản đúng là mang phương diện này nghiên cứu, bất quá đến bây giờ cũng không thành công lao. Chu Trạch Dân gấp đến độ dậm chân nói, có thể đó là dùng iPS tế bào cắm vào heo thụ tinh trứng. Ngươi đây là cái gì? Ngươi đây là muốn dùng gan heo bẩn trực tiếp thay thế nhân loại gan? Này căn bản cũng không có khả năng. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, chủ nhiệm ta ý tứ là tạm thời dùng gan heo bẩn thay thế người bệnh gan. Ngài hẳn là rõ ràng người gan là duy nhất có thể lấy tại sinh khí quan. Người bệnh còn thừa gan là bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian tiến hành nghỉ ngơi, nó hội dần dần lớn lên khôi phục xứng đáng công năng. Gan heo bẩn chỉ là trong đoạn thời gian này thay thế hắn gan mà thôi. Chu Trạch Dân không giận, ngược lại cười nói, đi, đi, Mễ Tử Hiên ngươi thật giỏi. Đều thời điểm này ngươi vẫn còn ở nói hưu nói vượn. Ngươi liền dày vò a, ngươi chờ vào ngục giam ngày đó a. Phòng giải phẫu cửa mở, Kim Đức Sâm, Chiêm Kiến Ba, Mạnh Dương một đầu mồ hôi chạy vào, vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên vẫn còn ở làm giải phẫu, Kim Đức Sâm liền giận tím mặt nói, Mễ Tử Hiên ngươi dừng lại cho ta. Mễ Tử Hiên nhìn cũng không nhìn hắn nói, ta ngừng đại gia mày, hiện tại tất cả im miệng cho ta. Nói đến đây hắn mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lạnh quét mắt một vòng Kim Đức Sâm mấy người hung ác nói, nếu ai ngăn trở tay ta thuật, ta giết chết ai. Lúc này Mễ Tử Hiên đằng đằng sát khí, dáng vẻ này là một giải phẫu bác sĩ, rõ ràng là cái hai tay dính đầy máu tươi đao phủ, bị cái kia lành lạnh mà băng lãnh đưa tầm mắt nhìn qua. Kim Đức Sâm ba người lại nhịn không được run rẩy một chút, sau đó chính là lui về phía sau một bước. Thật sự là lúc này Mễ Tử Hiên quá dọa người. Mễ Tử Hiên đã đem Bối Tử An còn thừa gan tu bổ hoàn tất, sau đó đột nhiên nói, Bối Tư Di cầm Dương Hòm mở mang. Mễ Tử Hiên này nói Chu Trạch Dân mới phát hiện cho khí giới y tá dĩ nhiên là Bối Tư Di. Bọn họ cấp cứu trung tâm già nhất thực, tối cần cù, xinh đẹp nhất luôn chưa cho khoa Lý Dước lấy nhục qua bất cứ chuyện gì y tá lại đi theo Mễ Tử Hiên. Hồ đồ, Chu Trạch Dân quả thật không tin mình ánh mắt. Bối Tư Di biết lần này gây tai họa Dước lấy nhục đại, cũng không dám nhìn Chu Trạch Dân, vội vàng đem Mễ Tử Hiên mang đến dương nhỏ đưa cho hắn. Mễ Tử Hiên mở ra dương hòm, từ bên trong lấy ra một cái quái dị dị vật chứa. Vật chứa thành hình bầu dục, bên trong có chất lỏng màu xanh biếc. Ngâm tại trong chất lỏng là một khối không nhỏ gan. Nhưng Kim Đức Sâm này mang cả đời gan ngoại khoa người lão bác sĩ vừa nhìn liền biết đây không phải người gan. Hắn lập tức nói, đây là đồ vật động vật gan. Mễ Tử Hiên nhận lấy nói, heo. Chu Trạch Dân vội la lên, người chẳng lẽ thật muốn dùng gan heo bẩn thay thế người gan? Này căn bản cũng không có khả năng. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không phải là thay thế người gan, mà là tại người bệnh gan chữa trị khí thay thế gan tiến hành bài độc. Nhìn xem, nói đến đây chỉ hình bầu dục vật chứa hai đầu có chứa nút lọ đường ống dẫn nói. Ta biết các ngươi cho rằng loại giải phẫu này không có khả năng hoàn thành, nguyên nhân là cái gì? Không phải là gan heo bẩn đến cùng không phải người. Nếu như ngay cả tiếp máu người quản xây dựng huyết dịch tuần hoàn thông lộ lời gan heo bẩn, không những không thể làm người thể tiến hành bài độc, còn có thể hoại tử. Độc tố thông qua huyết dịch tiến nhập trong cơ thể con người dẫn phát nghiêm trọng chúng độc phản ứng, đúng không? Kim Đức Sâm, Chiêm Kiến Ba, Mạnh Dương ba người mới vừa rồi bị Mễ Tử Hiên cho hù sợ. Trả lại thật không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ Mễ Tử Hiên này đồ gà mờ đem bọn họ đánh ra cái tốt xấu. Bọn họ đều là đức cao vọng trọng chữa bệnh chuyên gia. Thật sự không đáng cùng cái đồ gà mờ bố trí khí. Cho nên đến bây giờ cũng không dám cùng ngày đó tại cấp cứu bên trong văn phòng giống như nói. Khó nghe, hiện tại lại bị Mễ Tử Hiên trong tay vật chứa cùng với hắn theo như lời hấp dẫn. Lập tức tất cả đều giống như học sinh tiểu học gật gật đầu. Mễ Tử Hiên long trời lở đất nói, nếu như ta dùng này đầu heo bản thân huyết dịch tiến hành huyết dịch tuần hoàn vậy, có hút dịch tuần hoàn ngoài cơ là tuyệt đối có thể thực hiện. Cái gọi là huyết dịch tuần hoàn ngoài cơ sớm đã có, là dùng tại tâm ngoại khoa giải phẫu, tự cấp trái tim làm giải phẫu thời điểm, lợi dụng huyết dịch tuần hoàn ngoài cơ làm người thể cung cấp huyết, để cho bác sĩ không cần lo lắng cho trái tim làm giải phẫu. Nhân thể không có thể đạt được đầy đủ từ huyết dịch cung ứng. Hiện tại chỉ là cầm máu người đổi thành máu heo rót vào huyết dịch tuần hoàn ngoài cơ. Vì gan cung cấp huyết dịch cung ứng, đúng là có thể thực hiện. Mạnh Dương nhíu mày nói, nhưng như vậy lời ngươi làm như vậy chả lại có ý nghĩa gì. Nói đến đây hắn cười lạnh nói, ngươi không phải là muốn dùng gan heo bẩn vì người bệnh bài độc sao? Không đem người bệnh huyết dịch cùng gan heo bẩn kết nối. Này khối gan heo như thế nào làm người thể bài độc? Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói, ngươi có phải hay không ngu ngốc? Không phải là còn có tuyến dịch lympha kia sao? Lời này vừa ra, Kim Đức Sâm, Mạnh Dương, Chiêm Kiến Ba, Chu Trạch Dân toàn bộ cùng bên trong Medusa chi nhãn giống như tập thể hãm vào thạch hóa. Bọn họ cho rằng không thể được giải phẫu phương án. Tại Mễ Tử Hiên nói đến đây thời điểm hoàn toàn là có thể thực hiện. Dựa vào tự thể huyết dịch thu về cơ là lợn gan cung cấp huyết dịch cung ứng. Chỉ cần huyết dịch phong phú, tại thời gian nhất định bên trong này khối gan là sẽ không hoại tử. Cũng có đủ gan sở hữu công hiệu, tại cầm đại tuyến dịch lympha quản cùng gan kết nối. Nhân thể hoàn toàn có thể đem một bộ phận độc tố thông qua tuyến dịch lympha quản dãy nhập gan heo bẩn bên trong, cái này sâu sắc giảm thấp người bệnh hiện hữu gan gánh nặng. vì gan cung cấp một cái đầy đủ chữa trị thời gian. Đường gan thông qua tự thể chữa trị có đủ có thể gánh nặng cả người thể bài độc năng lực hào. Đều có thể rời trừ gan heo bẩn. Giải phẫu đến thời điểm này liền thành công. Như vậy không thể tưởng tượng biện pháp Tiền Đức Sâm đám người vẫn cho rằng là đầm rồng hang hổ. Nhưng nghe Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy, mấy người là ngươi xem ta, ta xem ngươi đều không nói lời nào. Mễ Tử Hiên không có tại phản ứng đến hắn nhóm. Tiến hành giải phẫu trọng yếu nhất một bước tuyến dịch lympha quản liên tiếp đến gan heo bẩn. Đó là một tinh tế mà buồn tẻ sống. Tương đối khảo nghiệm thuật giả kỹ thuật, cũng căn bản cũng không phải Mễ Tử Hiên cái tuổi này bác sĩ có thể làm. Nhưng hắn chẳng những làm, đồng thời làm được tương đối tốt, thủ pháp thuần thục không tưởng nổi. Thật giống như vậy giải phẫu hắn làm ngàn vạn đài. Như thế thuần thục giải phẫu kỹ xảo lần nữa thấy Tiền Đức Sâm ba người trợn mắt há hốc mồm. Trước kia Vân Tín nhất định tối Mễ Tử Hiên khen ngợi có thêm. Tiền Đức Sâm cũng tốt, Chiêm Kiến ba, Mạnh Dương cũng thế, cũng không có quá đương chuyện quan trọng. Một cái 20 xuất đầu hoàng mao tiểu tử có thể có thật tốt kỹ thuật. Nhưng là hôm nay khi bọn hắn nghe được Mễ Tử Hiên kỹ càng mà không thể tưởng tượng ức giải phẫu. Phương án, đang nhìn trực quan thấy được tay hắn thuật kỹ xảo. Rốt cục tới minh bạch Vân Tín nhất định vì cái gì đối với một cái tuổi trẻ như thế tôn sùng. Tiền Đức Sâm là trong mọi người kỹ thuật tốt nhất, nhưng thấy được Mễ Tử Hiên thao tác trình tự, không thừa nhận cũng không được, hắn không bằng Mễ Tử Hiên. Điều này làm cho Tiền Đức Sâm có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Đang suy nghĩ đến Mễ Tử Hiên nghĩ ra vậy hắn cho rằng không có khả năng hoàn thành giải phẫu lúc này đến gần kết thúc, không khỏi mặt mo đỏ lên, nhịn không được liền nghĩ đến ngày đó hắn trong phòng làm việc đối với Mễ Tử Hiên theo như lời. Điều này làm cho một bà niên kỷ Tiền Đức Sâm thậm chí có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Mễ Tử Hiên xác thực cuồng vọng, nhưng có cuồng vốn liếng, càng có để cho hắn câm miệng vốn liếng. Trước mắt này đài giải phẫu đầy đủ nói rõ hết thầy. Tiền Đức Sâm cảm giác chính mình khuôn mặt thật sự là địa phương thà. Mạnh Dương lúc này cảm giác chính mình là tại không mặt mũi thấy Mễ Tử Hiên. Còn nói hắn cho kinh đại học y khoa cùng với bệnh viện mất mặt. Hiện tại xem ra cái kia là cho trường học, cho bệnh viện mất mặt. Rõ ràng là cho trường học, bệnh viện làm vẻ vang. Chỉ cần giải phẫu thành công, như vậy chắc chắn chấn kinh toàn bộ thế giới. Trọng độ sơ gan lại không phải không có thể trị liệu bệnh nan y. Mà thân là tìm đến trị liệu loại bệnh tật này biện pháp Mễ Tử Hiên không chút nào khoa trương nói. Tuyệt đối có thể danh rủ xuống thiên cổ. Mà hắn Mạnh Dương kia lại tại lần này trong thời gian sắm vai một cái không tốt đẹp lắm nhân vật. Ngày sau nếu ghi vào sách sử, hắn có bị hậu thế một mực cười nhạo. Chiêm Kiến ba cũng là trên mặt phát sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại nghĩ ra như vậy những suy nghĩ tuyệt vời biện pháp. Tiểu tử này kia đầu là đầu người sao? Điều này cũng dự đoán được. Chu Trạch Dân thì là kích động có toàn thân run rẩy. Hắn biết rõ giải phẫu một khi thành công chung quy oanh động tất cả chữa bệnh vòng. Mà thân là Mễ Tử Hiên chỗ phòng chủ nhiệm. Chu Trạch Dân tuyệt đối là trên mặt có quang, mọi người là đều có tâm tư. Mễ Tử Hiên hoàn toàn mặc kệ, hết sức chuyên chú làm lấy giải phẫu. Hơn 2 giờ Mễ Tử Hiên đóng ổ bụng thở dài ra một hơi nói. Lập tức cầm người bệnh đưa đến vô khuẩn phòng bệnh. Giải phẫu là làm xong, nhưng hắn trả lại không có vượt qua kỳ nguy hiểm. Chỉ cần hắn có thể gắng gượng qua hôm nay liền không có vấn đề. Nghe được câu này Bối Tư Di cũng, bất chấp thu dọn đồ đạc, nhanh chóng chạy qua tới cầm phụ thân ra bên ngoài đẩy. Tiền Đức Sâm ánh mắt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đột nhiên lời nói xuất kinh sợ có người nói, tiểu tử ngươi là người sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.